Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, trang 715, hô, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Thư Lê vẫn duy trì bị tinh linh vương dẫn theo tư thế. Tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đương nhìn đến vỡ vụn thủy tinh trụ cùng biến thành khối trạng ma quân. Thi thể. Hắn khiếp sợ mà há to miệng, hắn đã chết, thật nhanh, từ hắn lọt vào tinh linh vương trong quần áo đến bị đưa ra. Chỉ qua 2-3 phút đi, hắn căn bản không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ma quân liền vô thanh vô tức mà đã chết, là vương giết chết hắn. Ân, đã chết, tinh linh vương đem tiểu yêu tinh phóng tới chính mình trên vai. Chờ hắn ngồi ổn. Đệ thượng màu lam hạt châu, Thư Lê nhìn to như vậy màu lam hạt châu. Kinh hỉ mà thở nhẹ, Thủy Linh Châu, ma quân trong tay nắm quả nhiên là Thủy Linh Châu, hắn phía trước còn ở oán giận Thủy Thần không? Thủy, hiện tại nhìn Thủy Linh Châu, hắn hướng Thủy Thần xin lỗi, Thủy Thần như cũ ở phóng thủy, bất quá. Nếu không có tinh linh vương cùng hóa thân vì Catlos chi kiếm Seleucid, chỉ bằng chính hắn nhưng không dễ dàng như vậy giết chết ma quân. Thuận lợi bắt được Thủy Linh Châu, Thư Lê vươn đôi tay. Một tay đem Thủy Linh Châu ôm vào trong lòng ngực, vui vẻ mà cọ cọ, vương cảm ơn ngươi. Tiểu yêu tinh thanh âm đều biến cái kẹp âm, nghe được tinh linh vương thần sắc nhu hòa. Cùng vừa rồi giết chết ma quân khi bộ dáng khác nhau như hai người, Thư Lê không biết gì, hắn vui sướng mà đem Thủy Linh Châu thu vào nhẫn chữ. Vật, kéo kéo tinh linh vương sợi tóc, hỏi, vương, chúng ta mau đi tìm những người khác đi. Không cần tìm, tinh linh vương nhẹ ngữ, mang theo tiểu yêu tinh rơi xuống mặt đất, làm lơ trên mặt đất ma quân thi khối. Chiều cung điện chỗ sâu trong đi đến, Thư Lê vẻ mặt mông. Khó hiểu tinh linh vương trong lời nói ý tứ, mờ mịt mà ngồi ở trên vai hắn. Tùy hắn đi đến một cây lùn trụ trước, lùn trụ đỉnh phân bố 7 cái được khảm ma pháp thạch khe. Lõm, tinh linh vương từ nhẫn chữ vật lấy ra 7 khối cửu giai ma pháp thạch. Theo thứ tự nạm tiến khe lõm, Thư Lê xem đến vẻ mặt đau mình. Vì lấy tầng thứ tư mê cung Thủy Linh Châu, bọn họ tiêu hao 14 khối cửu giai ma pháp thạch, điện phủ có rất nhiều chân quý tinh khoáng thạch. Cùng ma pháp thạch, không bằng quay đầu lại thu thập một phen, vương, chúng ta đi, nói còn chưa dứt lời. Đột phát dị tượng, được khảm 7 viên ma pháp thạch lùn trụ bắn ra một cái huyến lệ phức tạp ma pháp trận, Thư Lê kinh. Dị, trước mắt nhoáng lên, cung điện chợt biến mất, thay thế chính là vô ngần sa mạc, cùng thời gian. Đang cùng ma vật gian nan chiến đấu hai tiểu đội xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 mét xa địa phương. Ma pháp không kịp thu về, tạc phá cồn cát, bắn khởi đầy trời phi xa, ngao hình rồng Amanda gầm rú, ngao ô, càng vang dội ma thú tiếng hô ở 20. Mét chỗ đáp lại, ngay sau đó, một đầu hỏa hồng sắc to lớn hỏa long địa tích, phanh phanh phanh, mà chiều bọn họ chạy tới, cung. Điện biến mất, quang chi tiểu đội tất cả mọi người trở về, Thư Lê nhìn đến đồng bạn. Đứng ở tinh linh vương trên vai, cao giọng kêu gọi, Kumandi DCO đại gia chúng ta ở chỗ này, Kumandi đám người nghe tiếng quay đầu. Đương nhìn đến tóc vàng tinh linh vương khi tất cả đều đồng tử động đất, chương 336S là tinh linh vương. Pham nhìn đến quang chi tiểu đội nguyên vẹn mà ra tới, cao hứng mà giống lên vài tiếng, kia cung điện đại môn đột nhiên xuất hiện xoáy nước, đem tất cả mọi người hít vào đi, độc lưu nó ở bên ngoài lo lắng xuông, nó liền không hiểu, bằng gì nó không thể tiến cung điện. Liền bởi vì thủy thần cùng hỏa thần thường xuyên đánh nhau. Nó là hỏa thần tọa kỵ, cho nên đem nó bài trừ bên ngoài sao? Phàm tức giận đến ở cung điện bên ngoài dậm chân, vòng quanh bên ngoài chạy một vòng, trên đường săn giết mấy đầu không biết sống chết cao giai ma thú. Ăn no nê, chờ mãi, qua hơn một giờ, cuối cùng chờ đến mọi người ra tới, mà này tòa hoa lệ cung điện không thể hiểu được mà biến mất, phàm nhìn đến biến thành long thân. Amanda, nghi hoặc mặc oai hạ đầu, này một oai không quan trọng. Đương nhìn đến tóc vàng lục mắt tay nhọn đóa tinh linh vương khi nó cổ thiếu chút nữa vặn tới rồi, ca. Tinh linh vương rốt cuộc trừ đi ngụy trang sao? Từ từ, tiểu yêu tinh nhóm đều biến thành nhóc con. Tính cả nhân loại cùng ám tinh linh. Từng cái tất cả đều ngây ra như phỗng, qua nga. Có trò hay nhìn, thư lê chiều các bạn nhỏ đánh xong tiếp đón sau. Đột nhiên cảm giác không thích hợp. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía không có bất luận cái gì ngụy trang. Bảo trì gương mặt thật tinh linh vương, kinh ngạc mà mở to hai mắt, hắn như thế nào quên mất. Thủy thần ở trong cung điện thiết trí phục hồi như cũ ma pháp, làm bọn hắn hiện ra nguyên hình, đột nhiên rời đi cung điện, căn bản không có thời gian làm ngụy trang, vì thế. Tinh linh vương không hề dự triệu mà rớt áo lót, thư lê lại nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối các bạn nhỏ. Chớp chớp màu xanh non đôi mắt, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Enzo, ngươi làm ta niết một chút, DCO cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, duỗi tay hung hăng mà hãn trụ Enzo cánh tay, đau. Enzo nhanh chóng chụp bay DCO tay, trong mắt toát ra hai viên đại nước mắt phao, lên án mà trừng hắn, DCO ngượng ngùng mà thu hồi tay. Hồng Bảo Thạch đôi mắt nhìn thẳng phía trước, khó có thể tin hỏi, chúng ta không có đang nằm mơ, đúng hay không? Enzo một bên xoa cánh tay, một bên gắt gao nhìn chăm chú cùng Spirion cùng nhau tóc vàng tinh linh, đừng nói DCO cho rằng. Đang nằm mơ, hắn cũng cảm thấy hoa mắt, vĩ đại tôn quý tinh linh vương. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nhưng nếu không phải tinh linh vương, kia hắn là ai? Batno phủng trụ gương mặt, chụp đánh cánh, về phía trước bay mấy thước, tưởng xác nhận phía trước tóc vàng tinh linh hay không chân thật tồn tại. Lại sợ quấy nhiễu đối phương, ngạnh xinh xinh mà đi vòng vèo, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Kumandi. Kumandi là bọn họ mấy cái giữa tỉnh táo nhất ổn trọng tiểu yêu. Tinh. Chỉ cần hắn nhận định, vậy không có sai, không phải mộng. Kumandi vẻ mặt nghiêm túc, vỗ màu tím cánh, dẫn đầu bay lên trước. Khoảng cách tinh linh vương 2 mét xa dừng lại, cung kính về phía hắn hành lễ. Es là tinh linh vương chuyện này. Hắn đã sớm khiếp sợ qua, hiện tại nhìn đến hắn xóa ngụy trang, lộ ra chân chính bộ dáng. Kinh ngạc rất nhiều, nhanh chóng chấn định. DCO, Enzo, Batno chậm một phách, vội vàng mà bay qua đi sau, ngừng ở Kumandi bên người, cùng nhau hướng tinh linh vương hành lễ, vương, ngài như thế nào tới? DCO lỗ mãng mà đặt câu hỏi, tinh linh vương mỉm cười mà đối tiểu yêu tinh nhóm gật đầu. Thần sắc tự nhiên nói, ta vẫn luôn ở, hết chương.